xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5528, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 7. Góc truyện audio.com. Lúc này nàng nghĩ đến không phải cái gì báo thù, cứ việc trong lòng chưa tính toán gì oán hận, chỉ cần người nhà họ Đường có thể bình an sống sót. Nàng có thể từ bỏ tất cả cừu hận. Lâm Tiếu Nguyệt được đưa đi kinh thành, lại một đường chiếu cố thật tốt, xác thực rất nhanh bị hoàng đế tìm tới. Nguyên chủ nhìn thấy người nhà họ Đường không có gặp nạn, thật đúng là thở dài một hơi, chỉ là khẩu khí này còn không có lỏng xong, liền nghe đến đương kim tiểu công chúa đến huyện thành chơi sự tình. Mấy ngày nay, nàng khóc lóc cầu người nhà họ Đường không muốn ra khỏi cửa. Người nhà họ Đường rất để ý cảm thụ của nàng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay vẫn thật là không có ra ngoài. Nàng sắp xếp người lưu ý Lâm Tiếu Nguyệt động tĩnh, nguyên lai đối phương là đi trả thù phía trước khi dễ qua nàng người. Nguyên chủ thầm nghĩ, lần này Đường gia cùng Lâm Tiếu Nguyệt không có liên lụy, nàng hẳn là sẽ không liên tưởng đến nơi này tới đi. Nàng cho rằng trốn tránh Lâm Tiếu Nguyệt rời đi huyện thành, Đường gia liền bình an vô sự, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Tiếu Nguyệt vậy mà chạy thẳng tới Đường gia đến, điểm danh muốn chiêu đại ca nàng là phò mã. Nguyên chủ thực tế là nhịn không được, liền hỏi Lâm Tiếu Nguyệt một cái cao cao tại thượng công chúa, làm sao sẽ coi trọng bình dân bách tính đại ca? Không ngờ, đối phương dường như hoài niệm nói, lúc trước bị người chộp vào trong xe ngựa, cửa xe ngựa rèm trong lúc vô tình bị gió thổi lên đến thời điểm nàng vừa lúc thấy được Đường An Thiện dáng dấp, thế là sẽ rất khó quên đi. Lúc ấy còn có người nhắc nhở nàng, đây là Đường gia đại công tử, đừng nghĩ, hiện nay nàng là công chúa, tự nhiên là có tư cách chiêu hắn là phò mã. Đối mặt Lâm Tiếu Nguyệt thịnh tình, Đường An Thiện không chút do dự cự tuyệt, bày tỏ mình đã có vị hôn thê, còn có mấy tháng liền muốn thành thân. Nguyên chủ đang nghe lời này thời điểm, liền rất sợ hãi nhìn xem Lâm Tiếu Nguyệt. Lâm Tiếu Nguyệt tựa hồ không có miễn cưỡng ý tứ, mang theo tiếc nuối ánh mắt rời đi. Không có mấy ngày, Đường An Thiện vị hôn thê một nhà chết thảm, Lâm Tiếu Nguyệt lại tới. Chuyện trùng hợp như vậy, Đường An Thiện làm sao sẽ không nghi ngờ. Dạng này hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được, người nhà họ Đường cũng không thể tiếp thu. Nguyên chủ nhìn xem sự tình phát triển, biết rõ Đường gia lại xong, chỉ có thể chết lặng đứng ở một bên nhìn xem, căn bản không biết nên làm như thế nào. Lúc này, phản kháng bất quá, vụng trộm giết chết Lâm Tiếu Nguyệt không thực tế, hơn nữa giết đối phương sau đó, Đường gia đoán chừng chính là cái chém đầu cả nhà. Lâm Tiếu Nguyệt hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn, lại một lần nữa đem đao phủ vươn hướng Đường gia, tính toán diệt trừ Đường gia tất cả mọi người, chỉ lưu đại ca Đường An Thiện. Không biết vì cái gì, nguyên chủ lại một lần nữa trốn qua tử kiếp, chờ nàng trở lại, người nhà họ Đường chết rồi. Đường An Thiện bị Lâm Tiếu Nguyệt mang đi, về sau lại nghe nói hắn chết ở trên đường, nguyên chủ nhắc lại đi báo thù, vẫn như cũ thất bại. Cuối cùng tử vong, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lại sinh ra đến vừa bắt đầu, nàng trở về liền sụp đổ khóc lớn, chu lên rõ ràng nàng có thể trở lại vừa bắt đầu. Vì cái gì thay đổi không được vận mệnh, lão thiên gia đối nàng đến tột cùng là chiếu cố, còn là trừng phạt, nếu là chiếu cố, tại sao phải nàng một lần kinh lịch mất đi người thân thống khổ? Nếu là trừng phạt, vì cái gì lại muốn cho nàng trùng sinh đến sự tình phát sinh phía trước đâu? Lần này, nàng tính toán giết hoàng đế, nàng muốn vào cung tuyển phi, nàng nghĩ, có lẽ nàng thành phi tử, thổi một chút bên gối gió, làm sao đều có thể bảo vệ Đường gia một mạng. Nàng xác thực giết hoàng đế, thậm chí cũng đem Lâm Tiếu Nguyệt thiết kế chết rồi, nhưng nàng nhưng là không hiểu nhiều quyền thế. Hoàng đế chết rồi, tân hoàng tuyên dương nàng là yêu phi, lại làm các loại hãm hại Đường gia sự tình, Đường gia lần nữa bị chém đầu cả nhà, mà nàng bị đày vào lãnh cung, lại một lần trùng sinh về sau, nàng còn là lựa chọn làm phi tử, dù sao con đường này có thể để cho Đường gia sống đến lâu một chút. nàng lần này muốn đem hoàng đế nhi nữ toàn bộ thiết kế chết. Nàng muốn sinh cái nhi tử của mình làm hoàng đế, Đường gia luôn có thể bảo vệ đi. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.